Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân man cổ, không muốn xăm đủ loại hình xăm trên người để gia tăng sức chiến đấu. Lạc Tĩnh, thánh nữ đại xoay người nhìn Vương Lạc Tĩnh, trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, người có biết vì sao ta nguyện ý ủng hộ ngươi đảm nhiệm thánh nữ đời kế tiếp không? Khởi bẩm thánh nữ, Vương Lạc Tĩnh thấp giọng nói, ngài là nể mặt sư tôn Chu Trường Phong của ta. Không, năm đó khi ta còn là chuẩn thánh nữ, thu người đại càn Trường Phong làm đồ đệ đã chịu đủ lục đục. Nào ngờ sau khi Trường Phong thoáng có chút thực lực, thừa dịp ta bế quan tiếp nhận thần thông truyền thừa, dưới sự hiệp trợ âm thầm của nghịch tặc ba khác, trộm nửa bộ thánh cổ chân pháp của ta. Thánh nữ đại thở dài nói, cũng khiến cho ta tức giận công tâm, dẫn đến truyền thừa thất bại một nửa. Hắn cũng là tội đầu sỏ khiến ta cho tới nay đều không thể đột phá đến thần thông cảnh. Thế cho nên ta bất quá hơn 600 tuổi, liền phải tiến hành truyền thừa thay đổi rồi. Theo lý thuyết, đời này của ta đều không cách nào tha thứ cho hắn. Nhưng lá thư lúc lâm chung của hắn lại trình bày nguyên nhân, chính mình cũng vì thế mà thất vọng cả đời, ngay cả thiên nhân cảnh cũng có thể không đột phá, lấy cái này chuộc tội. Ta có thể tha thứ cho hắn, cũng tiếp nạp ngươi nhập môn hạ, đã là khoan dung độ lượng rồi. Vương Lạc Tĩnh vẻ mặt bình tĩnh nói, vậy ý của thánh nữ điện hạ là? Giống như câu chuyện vừa rồi ta kể, thánh nữ đại thở dài nói, thánh cổ tộc chúng ta bây giờ cũng gặp phải khốn cảnh mà các tổ tiên đã trải qua. Chẳng qua lúc trước tổ tiên gặp phải độc trùng và hung thú. Mà bây giờ, chúng ta gặp phải Đại Tần và Đại Càn càng cường đại hơn. Trước mắt Đại Tần còn tốt hơn một chút, biên giới lãnh thổ còn cách thánh cổ tộc chúng ta chướng khí tràn ngập núi non trùng điệp, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ mở rộng đến chỗ chúng ta. Mà Đại Càn càng là cực kỳ hiếu chiến, lãnh thổ cùng thực lực mở rộng phi thường nhanh. Nhất là Long Xương Đế thế hệ này, mở rộng dã tâm cực thịnh, đã sớm thâu tóm đất đai phì nhiêu nhất thánh cổ tộc chúng ta, lại còn chưa thỏa mãn, còn ý đồ toàn diện chinh phục thánh cổ tộc chúng ta. Mỗi lần chúng ta chống cự, ít nhất sẽ có mấy chục vạn tộc nhân ưu tú chết trên chiến trường. Vương Lạc Tĩnh im lặng không nói gì, tuy trong lòng nàng có chút đồng cảm với thánh cổ tộc. Nhưng quy tắc của thế giới này chính là như thế, cường giả sẽ không ngừng khai thác lãnh thổ, hoặc chinh phục hoặc thôn tính kẻ yếu. Diện tích quốc thổ khổng lồ của Đại Càn bây giờ, đích thật là đánh xuống từng chút một. Trên thực tế nếu Đại Càn không thể tự cường, sớm muộn cũng sẽ bị Nam Tần và Tây Tấn liên thủ nuốt chửng. Lạc Tĩnh, sở dĩ ta ủng hộ ngươi làm thánh nữ là bởi vì lúc trước ngươi mang đến thư của Chu Trường Phong, còn mang đến một phong thư của Vương Thị Vương thủ chiết các ngươi. Thánh nữ đại bình tĩnh nói, chính như thánh cổ tộc vào thời khắc nguy cấp nhất, sau khi cổ thần đại nhân hàng lâm thay đổi vận mệnh của thánh cổ tộc. Mà thánh cổ tộc hiện giờ cũng đã đến lúc không thể không thay đổi rồi. Vương Thị các ngươi và đương kim đế Tử An, quả thực khác với Long Xương Đế và những người đại càn khác. Bọn họ tuân thủ hứa hẹn lúc trước, trong mấy chục năm ngắn ngủi, đã mang đến cho thánh cổ tộc biến hóa nghiêng trời lệch đất, điều này khiến ta thấy được đường ra thật sự của tương lai thánh cổ tộc. Thánh nữ điện hạ, ta hiểu rồi. Vương Lạc Tĩnh bình tĩnh nói, ngài yên tâm, bất luận là ta, hay là tứ ca ca của ta, đều sẽ ở vị trí khác nhau, mang đến tân sinh cho thánh cổ tộc, được hưởng hòa bình lâu dài, cùng với cộng đồng phát triển. Thánh nữ đại khẽ gật đầu, trên thực tế, mấy chục năm qua nàng cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn chú ý đến thay đổi to lớn mà Vương Thị mang đến cho thánh cổ tộc. Đồng thời, trong số cổ sư tiếp nhận tổ chức Vương Thị đi làm công, có không ít là người của nàng. Nàng đi tìm hiểu những chuyện Vương Thủ Chiết đã từng làm, cuối cùng may mắn là danh tiếng của Vương Thị và Vương Thủ Chiết rất tốt, có các loại lợi ích đều sẽ dẫn theo đồng minh cùng phát triển và nỗ lực. Tương tự, danh vọng và uy tín của Đế Tử An cũng rất tốt, khiến nàng yên tâm không ít. Cũng chính vì đủ loại nguyên nhân thúc đẩy thánh nữ đại quyết định liên hợp với nhiều vị cổ trưởng lão cấp trọng lượng, cuối cùng ủng hộ chuẩn thánh nữ Tĩnh, là thánh nữ đời tiếp theo, dẫn dắt thánh cổ tộc đi tới tương lai mới. Nếu đổi lại là người chấp hành kế hoạch này, chính là Long Xương Đế hoặc Khang Quận Vương, đoán chừng nàng tuyệt đối không dám cược lớn như vậy. Vương Thủ Chiết nói đúng, trước khi Long Xương Đế chết, thánh cổ tộc và Đại Càn tất có một trận chiến, đến lúc đó, sẽ không dễ kết thúc như vậy. Thế cục hôm nay, đối với thánh cổ tộc mà nói đã thuộc về tối ưu giải thích. Thánh nữ điện hạ, tứ ca của ta đưa tới một phong thư. Vương Lạc Tĩnh lấy ra một phong thư dâng lên, đồng thời thấp giọng nói, hắn nói, thời cơ đã chín muồi, có thể theo kế hoạch thu lưới rồi. Tốt, vậy ta sẽ rửa mắt chờ đợi. Trong ánh mắt thánh nữ đại lộ ra một vòng kiên định, nàng tin chắc đây là làm ra lựa chọn tốt nhất cho toàn bộ thánh cổ tộc. Huống chi, nàng đã không thể không đáp ứng. Nếu nàng dám vi phạm quy định Vương Lạc Tĩnh làm thánh nữ, hoặc là không tuân thủ kế hoạch hành động. 10 vạn quân đội đại càn như hổ lang bên ngoài kia, sẽ lập tức san bằng cổ thần trại. Thời gian vội vàng, thời gian 10 ngày thoáng cái đã trôi qua, đại quân đại càn quốc, cứ như vậy lẳng lặng chiếm cứ mấy trăm dặm bên ngoài cổ thần trại. Điều này tạo áp lực và uy hiếp vô cùng lớn cho toàn bộ man cổ tộc. Sứ giả hai bên ngươi tới ta đi, phảng phất một ngày đều phải chạy rất nhiều lần, đàm phán với nhau, ý đồ đạt thành mục đích nhất trí. Hôm nay, là ngày truyền thừa của cổ thần trại thánh nữ. Trong cổ thần trại vui mừng khôn xiết, tạm thời quên mất, bóng ma chiến tranh bao phủ trên đỉnh đầu, đắm chìm trong không khí tế điển. Trước tế đàn, trúc đài xem lễ đã dựng xong truyền thừa, xung quanh đã người đông nghìn nghịt, nhưng đều là quần chúng vây xem, bọn họ không có chỗ ngồi. Không giống với bầu không khí trang trọng nghiêm túc của tế điển hoàng thất đại càn, thánh cổ tộc bên này rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, còn có phong tục toàn dân tham dự. Mà các đại nhân vật thánh cổ tộc, nhao nhao đến, được dẫn vào đài chúc dự lễ. Bọn họ đều là giai tầng thống trị hết sức quan trọng của thánh cổ tộc, thực lực kém cỏi nhất cũng là cổ sư thiên nhân cảnh trung hậu kỳ. Căn cứ vào truyền thống của thánh cổ tộc, bọn họ là những người có rất nhiều hình xăm phù văn. Rất nhanh, trên đài chúc xem lễ đã có thêm mấy chục người. Sau đó, từng cổ trưởng lão ra sân, chỉ có cổ sư tương đương với tu sĩ tử phủ cảnh đại càn mới có tư cách đảm nhiệm cổ trưởng lão, mỗi một người bọn họ đều là đại nhân vật đỉnh thiên của thánh cổ tộc, quyền lực trong tay cũng có thể thao túng hướng đi và tương lai của thánh cổ tộc. Hôm nay toàn bộ thánh cổ tộc mặc dù kém thời kỳ đỉnh phong rất nhiều, nhưng vẫn có được tổng cộng 17 cổ trưởng lão. Lúc trước từ trong hai vị chuẩn thánh nữ, hình vanh chọn ra một người thừa kế thánh nữ, chính là dựa vào 17 cổ trưởng lão biểu quyết. Trong đó, chuẩn thánh nữ Tĩnh đạt được 9 cổ trưởng lão cùng với thánh nữ đại ủng hộ, thành công trở thành thánh nữ kế nhiệm. Sau khi các cổ trưởng lão xuất hiện, bầu không khí hiện trường càng ngày càng trang trọng nghiêm túc. Trong đó cổ trưởng lão Giát cùng chuẩn thánh nữ Á bị đào thải xuất hiện, đặc biệt làm cho người ta chú ý. Trưởng lão Giát là một trong những trưởng lão có địa vị cao nhất trong thánh cổ tộc, mà nguyên chuẩn thánh nữ Á là dòng dõi phi thường kiệt xuất của hắn, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú vô cùng chắc tuyệt. Trước khi chuẩn thánh nữ Hiên Tĩnh xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng Á nhất định sẽ kế nhiệm thánh nữ đời tiếp theo, dù sao thánh nữ đại lúc trước truyền thừa thất bại một nửa, dưới tình huống không thể tấn chức cổ thánh, tất nhiên phải thoái vị sớm. Nhưng khiến trưởng lão Giát cùng Á vạn vạn không nghĩ tới chính là Tĩnh dị quân đột khởi, lại dựa vào công tích cùng thánh nữ đại toàn lực ủng hộ, cuối cùng đạt được quyền kế nhiệm thánh nữ. Bởi vậy có thể thấy được, trưởng lão Giát cùng tiền chuẩn thánh nữ Á, giờ phút này tâm tình tuyệt đối sẽ không tốt. Bọn họ lúc đi tới, sắc mặt đều là đen, hình xăm cũng trở nên càng thêm đậm đặc. Ồ, đây không phải là tắc nghẽn sao? Trưởng lão xưa nay luôn cãi cọ với trưởng lão, châm chọc nói, ta còn tưởng các ngươi hôm nay không tới chứ. Trưởng lão Dực là một bà lão, vì lý do địa bàn và lịch sử của thế lực, xưa nay luôn đối nghịch với Giát. Lần này, bà cũng là người ủng hộ cường lực của chuẩn thánh nữ Tĩnh. Hừ, trưởng lão Giát ánh mắt càng thêm âm trầm vài phần, nói không chừng thiên tầm đại nhân sẽ ghét bỏ huyết mạch ngoại tộc, không muốn truyền thừa. Ha ha ha, ngươi nằm mơ đi, huyết mạch cổ xưa của chuẩn thánh nữ Tĩnh vô cùng hùng hậu thuần túy, căn bản không tính là ngoại tộc. Trưởng lão cười gằn nói, huống chi thánh nữ đại đã sớm hỏi ý kiến của thiên tầm đại nhân đã sớm biểu đạt yêu thích sự yên tĩnh. Ý kiến của thánh cổ thiên tầm tự nhiên vô cùng quan trọng, tương đối mà nói, thánh cổ thiên tầm càng thêm thích yên tĩnh, trong đó có thể là do thiên phú huyết mạch của Tĩnh mạnh hơn một mảng lớn. Nếu là cổ sư ngay cả thánh cổ thiên tàm cũng không muốn tiếp nhận, làm sao có thể được nhiều cổ trưởng lão ủng hộ. Hừ, trưởng lão Giát hừ lạnh một tiếng, khi vừa chuẩn bị phản bác vài câu. Lại không nghĩ, ngoài đài xem lễ lại truyền đến một tiếng quát dài, đại càn đế tử An giá lâm. Đế tử An, đại nhân vật bình thường không hiểu nội tình, nhao nhao chấn kinh không thôi, nghị luận. Sao đại càn đế tử An lại qua đây? Hẳn là sau khi thánh nữ đại và các cổ trưởng lão thương nghị, mời tới xem lễ. Hắn thật to gan, không sợ chúng ta cùng xông lên giết hắn sao, giải quyết khốn cục đại quân áp cảnh. Ngu xuẩn, nếu giết đế tử An, thánh cổ tộc chúng ta sẽ bị toàn tộc chôn cùng. Tuy nhiên, bọn họ cũng chỉ dám nói những lời này khi đế tử An còn xa. Chờ sau khi đế tử An và một đám tùy tùng hộ vệ đến gần, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Đế tử An một thân áo giáp quân trang, thu hoạch được vô số ánh mắt hoặc căm hận, kính sợ, hoặc ngưỡng mộ. Vương thủ chiết một bộ áo trắng, nhẹ nhàng như trích tiên, còn lại là tụt lại phía sau đế tử An vài bước, không muốn đoạt danh tiếng. Nhưng dù vậy, rất nhiều nữ tử trẻ tuổi vây xem đều dồn dập ném ánh mắt ngưỡng mộ đối với đế tử An và vương thủ chiết, trong đó tiếng xì xào bàn tán với vương thủ chiết càng nhiều hơn. Vị công tử áo trắng kia thật tuấn tú, xong rồi, ta muốn gả cho hắn thì làm sao bây giờ? Người công tử kia khẳng định là đại nhân vật của Đại Càn, làm sao có thể để ý tới ngươi? Dù là ngủ một buổi tối cũng tốt mà. Vậy chúng ta tập hợp một chút tỉ muội, chờ khánh điển kết thúc, liền chen chúc lên, coi như sờ được một chút cũng đáng giá. Nữ tử Man cổ tộc, phong khí tự nhiên cởi mở hơn Đại Càn rất nhiều. Nhất là trong ngày lễ khánh điển hiếm có này, nam nữ giữa nam và nữ nhìn đúng mắt nhau, làm chút chuyện gì cũng đều vô cùng bình thường. Cho dù là xì xào bàn tán, đều rơi vào trong tai đám người Đế Tử An và Vương Thủ Chiết. Hết cách, thực lực quá mạnh, trừ phi đặc biệt dùng thần niệm ngăn cách che đậy, nếu không nghe không được cũng khó. Ngay lúc bọn họ không để tâm, sau lưng có một hộ vệ cao cấp toàn thân được áo giáp bao phủ, lại dùng giọng nói giả nua mà trêu chọc truyền âm nói, hắc hắc hắc, tiểu bạch kiểm như Thủ Chiết đích xác rất được nữ tử dị tộc hoan nghênh. Ngươi muốn lưu chút phong lưu vận sự thì tùy tiện, chấm cam đoan sẽ không cáo trạng với Nhược Lam. Vương Thủ Chiết tức giận trợn trắng mắt, Long Xương đại đế càng tới gần về hưu, lòng ham chơi càng lúc càng nặng. Ở Vương Thị Lâu, lại bắt đầu tính tâm suy nghĩ lung tung, nhất định phải đi theo cùng suốt trinh chơi. Nói cái gì phải chứng kiến cái gai trong lòng bị nhổ, an tĩnh thoái vị thật tốt. Có năng lực, người tự đánh đi, giả dạng thành một hộ vệ thì tính là gì. Hiện giờ toàn bộ Vương Thị, cũng chính là Nhược Lam, An Nghiệp và Ly Tiên, lão nhân gia ông ấy còn có thể nghe một hai câu. Ai, hành vi xử sự của lão ngoan đồng thật là làm cho người ta đau đầu. Có điều, Vương Thủ Chiết không muốn Long Xương đại đế đến, không sợ, chỉ sợ ông ta khóc. Chương 93, các vị, một ván định thắng thắng. Đế Tử An, Thủ Chiết gia chủ, mời qua bên này. Một vị cổ trưởng lão đức cao vọng trọng hoàn thành, là một trong những đại biểu, thái độ cung kính nghênh đón đám người Đế Tử An. Trưởng lão Hất là một cổ trưởng lão đôn hậu và tư tưởng khai sáng, đồng thời cũng là người ủng hộ trung thành của Thánh Nữ Đại. Hơn 30 năm trước, ông ta còn từng dùng thân phận người giám hộ của đoàn đội cổ sư làm công, đi tới Lũng Tả Quận và Vương Thị, ở đó một thời gian. Hắn và Vương Thủ Chiết cũng từng có giao tiếp và trao đổi, đối với lý niệm của nhau đều tương đối tán đồng, trong quá trình Vương Thị khai thác với Nam Cương, cũng có trợ giúp tương đối lớn. Đa tạ trưởng lão đã hoàn thành. Sau khi hàn huyên vài câu, đám người Đế Tử An đã được dẫn tới chính giữa đài xem lễ, ngồi xuống vị trí chủ khách ở ghế khách quý. Các thân vệ của Đế Tử An ở phía sau tản ra bảo vệ xung quanh, bày ra dáng vẻ trận địa sẵn sàng đợi thời khắc chuẩn bị. Thân vệ của hắn tuy rằng chỉ có mấy chục người, nhưng đều không phải là nhân vật đơn giản, trong đó có 5 người là tộc nhân trẻ tuổi ưu tú trong nước Thuận Thân Vương nhất mạch, bọn họ đều là thiên kiêu có thực lực thiên nhân cảnh, lớn tuổi nhất không vượt qua 180 tuổi. Phần người này chính là đối tượng Đức Thuận nhất mạch cần trọng điểm bồi dưỡng, tương lai đều có thể trở thành phụ tá đắc lực của Đế Tử An. Còn lại, cũng có đệ tử đến từ thế gia ủng hộ Đế Tử An, tỷ như Công Giã Thị, Vương Thị, Trần Thị, Thượng Quan Thị cùng với thiên kiêu trẻ tuổi gia tộc khác, giống mấy thiên kiêu trẻ tuổi Trần Mục Anh, Vương An Nam, Thượng Quan Vân Hồng, đều ở trong nhóm này. Còn lại, chính là đến từ các mạch khác của Hoàng Thất, cùng với thiên kiêu trẻ tuổi của thế gia Quân Vũ, bọn họ xếp hạng trong thế hệ trẻ của thế gia Quân Vũ, cũng đều được coi là người nổi bật, thanh danh vang dội. Bởi vậy, tổng số người thân vệ tuy rằng chỉ có mấy chục người, nhưng mỗi người đều là thiên kiêu trẻ tuổi kiệt xuất. Trong đó có không ít người tuổi tác tương đối lớn, đã đạt đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ngoài ra, còn có mấy đại thiên kiêu trẻ tuổi nổi tiếng Quy Long Thành thình lình xuất hiện trong danh sách, theo thứ tự là Quy Long Thượng Quan Quan Thị Thượng Quan Vân Tụ, Ngô Chí Hành Mô Thị, cùng với Công Giã Chính Bình của Công Giã Thị. Trong đó Công Giã Chính Bình lớn tuổi nhất, đã gần 180 tuổi, tu vi cũng đã đột phá tử phủ cảnh. Còn có Ngô Chí Hành kia, tuy rằng hắn được nhận làm con thừa tự trong Phúc Quận Vương của Đức Hinh nhất mạch, nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở nhà tu luyện, từ trước đến nay không tham gia những chuyện lung tung, cũng không quen thuộc với Khang Quận Vương, Đế Tử An cảm thấy nhân phẩm và thực lực của hắn đều không tệ, vẫn là dốc lòng bồi dưỡng hắn ở bên cạnh mình. Hiện giờ Đế Tử An còn chưa đăng cơ, có thể làm thân vệ đi theo hắn xuất chinh, tương lai tiền đồ rộng lớn, không cần nói nhiều. Các nhà các hộ đều hận không thể đưa con cháu ưu tú cho Đế Tử An. Cũng chính vì như thế, đội ngũ thân vệ này không đơn giản, lực chiến đấu tổng hợp tương đối kinh người. Cho dù đặt vào thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, cũng coi như là một đội ngũ tinh nhuệ. Bất quá, đây không phải là người lợi hại nhất trong đội thân vệ, trong đó có hai tu sĩ huyền vũ được bao phủ trong chiến giáp mới là nhân vật trọng yếu trong đội thân vệ. Bọn họ dáng người khôi ngô, khí chất nghiêm túc, vừa nhìn đã biết không phải người dễ chọc, cũng không giao lưu với thân vệ khác, ngay cả ở lại cũng là doanh trướng đơn độc. Tất cả thiên kiêu thân vệ đều âm thầm suy đoán, đây có lẽ là hai hộ vệ thần thông cảnh. Hơn nữa một trong số đó hơn phân nửa là Đức Thuận Thân Vương. Đế tử nhà mình ra ngoài đánh giặc, hắn hơi làm cải trang, hộ vệ bên người để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Một thân phận khác thì không rõ ràng, rất có thể là cao thủ đỉnh tiêm bệ hạ âm thầm bồi dưỡng, xếp vào bên cạnh Đế Tử An làm hộ vệ. Dù sao, thân phận Đế Tử An quá tôn quý, đối với Đại Càn cũng cực kỳ quan trọng, không thể sơ suất chút nào, xâm nhập vào doanh trại địch, há có thể không có chút công tác bảo an chu toàn. Chỉ là tất cả mọi người không biết, càng không đoán được cao thủ thần bí không biết tên này lại là Long Xương Đại Đế. Hơn nữa, giờ phút này trong lòng hắn còn tràn đầy oán niệm, nhìn chằm chằm vào ót Vương Thủ Triết, trong lòng không ngừng vỡ vụn. Hộ vệ này chứa thật sự quá uất ức, tiểu tử Vương Thủ Triết kia tùy tiện ngồi trước mặt hắn. Hắn đường đường là đại đế, lại phải đứng thẳng người, đặt pho tượng sau lưng hắn. Hừ hừ, đợi sau khi về nhà, lại nghĩ biện pháp làm khó dễ cho hắn, tìm lại tâm thái không cân bằng. Sự xuất hiện của đám Đế Tử An, tự nhiên là khiến cho mọi người Man Cổ tộc ngờ vực vô căn cứ, trong lòng hoặc có căm thù, hoặc có tò mò. Ngay khi trong lòng mọi người đang sôi nổi hỗn loạn, một tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, thánh nữ đại giá đáo, chuẩn thánh nữ lặng giá đáo. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một đám nữ hài thanh xuân tịnh lệ cung kính vây quanh, thánh nữ đại đang từ phương hướng trúc lâu chậm rãi đi tới. Nàng vẫn như cũ mặc váy cổ sư màu đen thêu ký hiệu thần bí, trên đầu mang trang sức lộng lẫy, từ cổ và cánh tay lộ ra ngoài, còn có thể nhìn thấy hình xăm quỷ bí phức tạp. Cho dù thần sắc của nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ không tổn hao uy nghi của nàng, khí chất chỉnh thể cao quý mà thần bí, mang theo cổ người sống lâu ở thượng vị mới có thong dong. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một nữ tử cũng mặc váy cổ sư màu đen. So với thánh nữ đại, cách ăn mặc của nàng khiêm tốn hơn nhiều, trên người không có hình xăm thần bí, trên đầu cũng không đeo trang sức lộng lẫy, nhưng khí chất toàn thân lại thong dong mà bình tĩnh, làm cho người ta không dám khinh thường. Nữ tử này đương nhiên là người kế thừa thánh nữ đời tiếp theo của Man Cổ tộc, cũng là nhân vật chính của nghi thức tế điển lần này Vương Lạc Tính. Nhìn thấy hai người, đám người đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại. Các trưởng lão Man Cổ tộc lập tức đứng dậy nghênh đón. Đừng nhìn bọn họ bí mật chèn ép hăng say, nhưng trước mặt thánh nữ đại, Thủy Chung vẫn duy trì thái độ cung kính, không dám tùy ý lỗ mãng. Đám người Đế Tử An và Vương Thủ Triết đương nhiên cũng đứng dậy chào hỏi nhau với thánh nữ đại, hàn huyên vài câu. Thánh nữ đại cũng thuận tiện trấn an cảm xúc của mọi người một chút, tỏ vẻ bọn họ là khách nhân của mình mời tới. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên song phương gặp mặt, nhưng là thần giao đã lâu, rất nhiều chuyện cũng đã đạt thành ăn ý cùng nhận thức chung. Lúc này, trên mặt thánh nữ đại bất động thanh sắc, trong lòng cũng là gợn sóng chập trùng, xa xa không bình tĩnh như bề ngoài. Tuy nàng đã sớm biết kế hoạch của Vương Thủ Triết, nhưng nhìn phía sau Đế Tử An, hai vị kia tản ra khí tức cường đại, khiến thiên tàm trong cơ thể nàng đều kiêng kỵ không thôi. Liên tiếp cảnh báo cường giả với nàng, vẫn không nhịn được âm thầm kinh hãi. Cho dù truyền thừa của nàng không thất bại một nửa, tương lai tấn thăng làm cổ thánh, cũng chỉ tương đương với thần thông cảnh bên Đại Càn mà thôi. Nhưng Đế Tử An xuất hành, bên cạnh lại có hai cường giả thần thông cảnh hộ vệ. Cho dù trong đó có một ít nguyên nhân đặc thù, cũng đủ để chứng minh Đại Càn cường đại. Thánh cổ tộc so sánh với bọn họ, thật sự là quá yếu, quá yếu. Thánh cổ tộc muốn chống lại Đại Càn, gần như không có khả năng. Trừ phi có thể tìm được truyền thừa bí điển chân chính, hoặc là tìm được phương pháp có thể khiến thiên tầm lột xác thành thiên hoàng điệp thập nhất giai. Mà thôi, nghĩ những thứ này làm gì? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, các đời cổ thánh đã sớm nghĩ ra biện pháp. Huống chi, cho đến ngày nay, nàng sớm đã không còn lựa chọn khác, nghĩ những thứ này, cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Trong lòng thầm thở dài một hơi, ánh mắt thánh nữ đại lại xẹt qua mặt Vương Thủ Triết, nhịn không được lại lần nữa cảm khái. Những người Đại Càn này quả nhiên đều rất nổi bật, đặc biệt là Vương Thủ Triết, dáng dấp thật tuấn tú a. Khó trách khiến đám nữ oa oa mê đắm ngũ mê tam đạo. So sánh ra, đám nam oa nhi trong trại của mình quá không có chí tiến thủ. Trong lúc suy nghĩ, giờ lành cũng đã đến, thánh nữ đại phất phất tay, tiếng nhạc trống lại lần nữa vang lên, các thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi cũng đồng loạt nhảy lên điệu múa lấy lòng tiên tổ. Bầu không khí trong trại nhất thời lại vui vẻ lên, thánh nữ đại thì ở trong bầu không khí vui vẻ này, mang theo Vương Lạc Tính bước lên tế đài. Đám người Vương Thủ Triết ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy rất mới lạ. Khác với tưởng tượng trước đó, nghi thức tế tự tổ tiên của Man Cổ tộc đơn giản ngoài dự liệu, không có điếu văn thật dài, cũng không có ca công tụng đức dài dòng, thánh nữ đại chỉ là sau khi cung kính tế bái một phen, liền đem chuyện mình muốn chuyển vị trí thánh nữ cho Vương Lạc Tính nói một lần. Thần sắc của nàng trang trọng nghiêm túc, ngữ điệu lại nhẹ nhàng, giống như đang báo cáo một chuyện vui với tổ tiên, nói cho bọn họ biết thánh cổ tộc có người kế tục. Ngay cả tế phẩm bày biện trên tế đàn, cũng chỉ là hoa quả tươi, cùng với thi thể hung thú tươi mới vừa mới săn được, còn mang theo máu tươi. Thấy đám người Vương Thủ Triết hiếu kỳ, có cổ trưởng lão từng đi qua Vương Thị ở bên cạnh truyền âm giải thích cho hai người, Trong truyền thuyết cổ xưa của thánh cổ tộc chúng ta, cho rằng sau khi tiên tổ chết cũng sẽ không triệt để tiêu tán, mà sẽ hóa thành vô số cổ linh dung nhập vào trong thiên địa. Thánh cổ tộc chúng ta có thể khống chế cổ trùng, cũng chính là dựa vào di trạch của tổ tiên. Những hoa quả tươi và thi thể hung thú dùng để tế tự này, sau đó sẽ đưa tới dã ngoại, để sâu bọ hoang dại và cổ trùng chúng ta thuần dưỡng cắn nuốt. Trong lúc nói chuyện, thánh nữ đại cũng đã kết thúc nghi thức tế tự. Bắt đầu từ giờ khắc này, Vương Lạc Tĩnh coi như đã nhận được sự thừa nhận của tổ tiên, từ chuẩn thánh nữ tính chính thức trở thành thánh nữ tính. Đương nhiên, đây còn không phải là kết thúc nghi thức kế thừa của thánh nữ. Tiếp theo, còn có một bước quan trọng hơn, đó chính là giao phó toàn bộ cổ thánh chân pháp, cùng với để thánh cổ thiên tàm nhận Vương Lạc Tĩnh làm chủ. Chỉ có hoàn thành một bước này, Vương Lạc Tĩnh mới xem như hoàn toàn trở thành thánh nữ của Man cổ tộc. Từ nay về sau, địa vị của nàng không còn ai có thể dung chuyển. Lập tức, thánh nữ đại liền bảo A Nhã Ma Ma mang bình đã sớm chuẩn bị xong. Đó là một cái bình gốm chế, cũng không biết đã dùng bao lâu, đã bị cuộn đến ngăm đen tỏa sáng, thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa. Dưới ánh mắt chăm chú nín thở ngưng thần của tất cả mọi người, tiền thánh nữ đại triệu hồi ra con thiên tàm trắng trẻo mập mạp kia, sau đó duỗi ngón tay thon dài ra, dùng một cây châm thô đặc chế đâm vào đầu ngón tay của năm ngón tay một cái. Năm giọt máu tươi màu đỏ tươi biến thành màu đen lập tức bị nhỏ vào trong bình gốm. Năm giọt máu này vừa rời khỏi cơ thể, sắc mặt của tiền thánh nữ đại lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể cũng lắc lư theo, hiển nhiên là tiêu hao thật lớn. A Nhã Ma Ma nhìn mà đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Tiền thánh nữ đại lúc này mới thở ra một hơi, dùng ngôn ngữ thánh cổ tộc cổ xưa niệm chú. Tiếng chú ngữ vang lên, thiên tàm bảo bảo vốn lười biếng lập tức giống như người thấy hương vị mê người, thoáng cái tỉnh táo lại, sau đó men theo mùi vị bò vào trong vải, liếm năm giọt máu kia sạch sẽ. Một lát sau, nó bắt đầu nhả tơ kết kén, rất nhanh liền biến thành một cái quang kén vàng kim nhạt. Tiền thánh nữ đại niệm chính là chú ngữ giải trừ khế ước. Theo quang kén thành hình, liên hệ khế ước giữa nàng và thiên tàm càng ngày càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng hoàn toàn đứt gãy. Sắc mặt của tiền thánh nữ đại càng trở nên khó coi, cả người giống như bị hút khô tinh khí thần, nhìn già nua đi rất nhiều. Trong bình gốm, thiên tàm cắn nuốt năm giọt tinh huyết của tiền thánh nữ đại hóa thành kiển sáng lại tản mát ra khí tức cường thịnh. Là truyền thừa thánh cổ của thánh cổ tộc, con thiên tàm này đã trải qua mấy đời u cổ thánh uẩn dưỡng, thực lực so với cửu giai cổ trùng một loại còn mạnh hơn không ít. Giờ phút này, sau khi hóa thành kén, lực lượng của nó không có ràng buộc, lập tức hoàn toàn nở rộ ra. Uy áp cường đại mà khủng bố bao phủ toàn bộ tế đàn, mang theo phảng phất hung lệ chi khí đến từ viễn cổ man hoang. Người thánh cổ tộc dưới tế đài không kìm lòng được lộ ra vẻ kính sợ. Tĩnh, ngươi lại đây. Tiền thánh nữ đại mệt mỏi vẫy vẫy tay với Vương Lạc Tĩnh. Vâng, Vương Lạc Tĩnh yên tĩnh đi tới. Dựa theo những gì lúc trước ta dạy ngươi, trích máu, niệm chú, hoàn thành khế ước. Tiền thánh nữ đại dặn dò, cẩn thận một chút, ngươi nhiều nhất chỉ có hai lần cơ hội khế ước. Chú ngữ ngàn vạn lần không thể đọc sai, một âm điệu cũng không được sai. Nàng cũng không lo lắng thiên tàm sẽ không nhận Vương Lạc Tĩnh, chỉ lo lắng nàng không quen thuộc cổ ngữ của thánh cổ tộc, sẽ niệm sai chú. Ngài yên tâm, Vương Lạc Tĩnh biểu diễn nghiêm túc, cây châm thô trong tay trước đây của thánh nữ đại, liền chuẩn bị bắt đầu khế ước thiên tàm. Thấy một màn này, những người ủng hộ của Vương Lạc Tĩnh đều lộ ra vẻ vui mừng. Tĩnh rốt cục muốn trở thành thánh nữ có nàng, tương lai thánh cổ tộc khẳng định có thể lướt qua càng tốt, không cần sợ hãi đánh trận với đại càn nữa. Ngay cả Long Xương Đại Đế trong lòng không ngừng làm nhảm, giờ phút này cũng không nhịn được âm thầm cảm khái một câu. Tên vương thủ chiết kia trung quy vẫn có vài phần bản lĩnh. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà không nói một tiếng, sớm đã đánh hạ Nam Cương binh không còn máu mũi nào rồi. Cũng may là chấm dốc lòng dạy hắn lúc đánh cờ, nói cho hắn biết không thể để mắt tới một thành trước mắt, muốn phóng tầm mắt ra xa, mưu tính đại cục. Không phải sao, quả nhiên thủ chiết đã học rất nhanh. Trẻ nhỏ dễ dạy, chấm cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng đúng vào lúc này, lại nghe dưới tế đài truyền đến một tiếng hét lớn, đợi đã. Ta phản đối truyền thừa thánh cổ đại nhân cho Vương Lạc Tĩnh. Mọi người nhất thời cả kinh, lại thấy người mở miệng là trưởng lão sắc mặt âm trầm như mực, trong đôi mắt lóe lên vẻ âm lãnh. Thấy mọi người nhìn về phía hắn, chắp tay mà đứng, bất động như núi, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị, chờ thời khắc này gây khó dễ. Ha ha, người điên rồi hay sao? Trưởng lão nghiến răng tức giận mắng, chuẩn thánh nữ kế nhiệm thánh nữ là do toàn thể trưởng lão thánh cổ tộc chúng ta cùng quyết định, đã tế bái tổ tiên rồi, ngươi có tư cách gì phản đối? Tất cả đều là âm mưu của Vương Lạc Tĩnh và Càn Quốc. Bọn họ giả ý giúp thánh cổ tộc chúng ta, kỳ thực là giáp tâm hại người. Trưởng lão rát ánh mắt sáng ngời, nhìn quanh bốn phía, giọng nói sang sảng nói, bọn họ dùng tiền tài và cuộc sống xa hoa để làm tan rã ý chí của người trẻ tuổi, dùng yêu ngôn phá hủy sản lượng lương thực của thánh cổ tộc chúng ta. Mục đích của bọn họ chính là triệt để nô dịch thánh cổ tộc chúng ta, để chúng ta trở thành nô lệ trên công tác, chó săn trên chiến tranh. Các tộc nhân, các ngươi mở mắt ra nhìn xem, quân đội Càn Quốc, ngay tại ngoài cổ thần trại mấy trăm dặm như hổ rình mồi. Đế tử An, càng đã xâm nhập thánh cổ tộc ta, khống chế thánh nữ thay đổi truyền thừa. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy đây là sỉ nhục sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn tộc nhân đời đời trở thành nô lệ sao? Trưởng lão rát một loạt lời nói có tính kích động, khiến cho rất nhiều thượng vị nắm giữ một phương đều lâm vào trầm tư, mà một ít người trẻ tuổi bên ngoài quan lễ đài, lại càng có chút nhiệt huyết dâng trào, cảm thấy trưởng lão rát nói đúng, đây hết thảy đều là âm mưu của Càn Quốc, không có tư cách đảm nhiệm thánh nữ. Tâm tình dần dần kích động lên, dưới sự kích động ồn ào của một số người có dụng ý khác, dưới tế đài rất nhanh liền hô khẩu hiệu, thánh nữ đại, vì sao ngươi muốn đem thánh cổ tộc bán cho Càn Quốc, ngươi đi ra giải thích một chút. Đuổi đế tử An đi, đuổi đế tử An đi. Các trưởng lão cùng các trưởng lão ủng hộ tính, sắc mặt đều trở nên có chút khó xử. Bây giờ thánh nữ đại vừa mới giải trừ khế ước với thánh cổ thiên tàm, chính là thời điểm nguyên khí đại thương, không thể dùng vũ lực khống chế cục diện. Trưởng lão rát nhảy ra phản đối vào lúc này, rõ ràng chính là ăn chuẩn điểm này. Sắc mặt thánh nữ đại vốn tái nhợt càng thêm khó coi. Mắt thấy tình thế lập tức thay đổi, các thân vệ của đế tử An nhao nhao hành động, bảo vệ đế tử An và vương thủ chiết. He he, thủ chiết hà thủ chiết, ngươi lật thuyền rồi à? Giọng nói của Long Xương đại đế vang lên trong tai vương thủ chiết, chấm dậy ngươi ngoan ngoãn, lòng người quốc gia nào cũng không thể thống nhất. Luôn có người vì quyền lực, sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn ngoài dự liệu của ngươi. Có điều xấu hổ thì chế nhạo, Long Xương đại đế không hề lo lắng bắt không được Nam Cương Man cổ tộc. Dù sao, 10 vạn đại quân tinh nhuệ của Đại Càn đang chiếm giữ ở bên cạnh, cùng lắm thì dùng vũ lực đẩy ngang là được. Hôm nay Man cổ tộc, ý chí chiến đấu của đám thanh niên đã rất yếu ớt, càng hoàn toàn không có lương thực chống đỡ cho bọn họ chống cự quân đội. Một chiêu này của thủ chiết, làm rất đẹp, bệ hạ, người đồng ý với thần một chuyện. Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, tâm trạng của ngài đừng quá kích động. Vương thủ chiết truyền âm, cũng vang lên trong tai Long Xương đại đế. Cái gì, chấm sẽ có kích động gì? Long Xương đại đế khinh thường bĩu môi, người cũng quá coi thường chấm, chỉ chút cảnh tượng nhỏ này, chấm cam đoan ngay cả tim đập cũng không nhanh hơn. Hắn cảm thấy tràng diện trước mắt này chỉ là vấn đề nhỏ, dựa vào thực lực lăng hư đại đế của hắn, che chở mọi người an toàn rời đi không có vấn đề lớn. Ngay lúc rối loạn dần lên, yên lặng. Vương Lạc Tĩnh quát lên một tiếng uy nghiêm, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại giống như gợn sóng quét ngang toàn trường. Mấy chục năm nay, danh tiếng của chuẩn thánh nữ Tĩnh dần cao lên trong toàn thánh cổ tộc, bây giờ được vô số bình dân ca tụng, tự nhiên có uy thế cường đại của nàng. Chỉ một thoáng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả người có dụng tâm mang theo tiết tấu khác, đều tạm thời dừng lại, sợ sau khi bại lộ sẽ bị bắt. Từ khi Đại Càn và Vương Thị giúp thánh cổ tộc chúng ta đến nay, còn chưa đủ 40 năm. Vương Lạc Tĩnh thần thái uy nghiêm, âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng, cuộc sống của người dân thánh cổ tộc chúng ta liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tổng nhân khẩu của chúng ta, đã từ trước đến nay chưa đủ ngàn vạn, trưởng thành đến 1.800 vạn, tuyệt đại đa số người tăng trưởng đều là người trẻ tuổi và trẻ nhỏ. Hiện giờ lão nhân nhà ai, còn cần vì tiết kiệm lương thực mà đi trùng táng sao? Còn có hộ gia đình nào ăn không đủ no, mặc không ấm? Tranh đấu giữa trại và trại cũng trở nên ít đi, tất cả mọi người tự hỏi một chút. Cuộc sống bây giờ và quá khứ, có bao nhiêu biến hóa? Còn có người nói, Đại Càn là dị tộc, đối với thánh cổ tộc sắp tâm hại người. Nhưng điều tra cùng nghiên cứu của Hàn Nguyệt Tiên Triều đã sớm chứng minh, hiện giờ tất cả quốc gia, bộ lạc trên đại địa, bất kể là tiên tiến hay là lạc hậu, đều là thần vũ di dân năm đó, cũng không có loại người khác. Người thánh cổ tộc chúng ta và người Đại Càn, thậm chí là người Nam Tần, người Tây Tấn, hoặc là người Tiên Triều, kết cấu thân thể cũng không khác nhau. Trong máu của chúng ta đều chảy xuôi huyết mạch giống nhau, đó chính là máu của thần Vũ Hoàng Triều. Lời nói của Vương Lạc Tĩnh cũng đồng dạng nhận được sự tán đồng của rất nhiều người, đặc biệt trong quần chúng vây xem còn có quá nhiều người trẻ tuổi. Bọn họ đã quen với cuộc sống hiện tại, làm sao có thể nguyện ý trở lại quá khứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống chi, sau khi chứng kiến sự phồn hoa và cường thịnh của Đại Càn, sự kính sợ của bọn họ đối với Đại Càn cũng khiến bọn họ căn bản không muốn khai chiến với Đại Càn. Thánh nữ Tĩnh, thánh nữ Tĩnh, người ủng hộ của Vương Lạc Tĩnh cũng bắt đầu hô khẩu hiệu, ủng hộ thánh nữ Tĩnh kế vị. Trưởng lão Phù Huệ lại nhảy ra nói, mọi người cùng nhau giàu có, cùng nhau phát triển, cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp không? Nếu có người giáp tâm hại người, muốn phá hoại khí vận của thánh cổ tộc, đó chính là địch nhân của trưởng lão Côn Bằng ta. Cũng là kẻ thù mà trưởng lão ta đã hoàn thành. Từng cổ trưởng lão đều đứng ra biểu lộ thái độ. Hai nhóm nhân mã, giống như lâm vào trong cục diện bế tắc. Trong lúc nhất thời, không ít phái trung lập cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Gần như cùng lúc đó, ngoài cổ thần trại mấy chục dặm, trong một mảnh rừng rậm, một đội ngũ 300 người, ẩn nấp trong rừng rậm. Khí tức của bọn họ nội liễm mà kéo dài, dường như hòa thành một thể với rừng rậm. Áo giáp và vũ khí trên người đội ngũ tinh nhuệ này, tuy đều là trang bị chế thức, nhưng cũng đã đạt đến cấp bậc pháp bảo trung phẩm. Bốn mặt trận kỳ phiêu đãng trong gió, khuấy động ra từng đạo năng lượng vô hình, sương mù dần dần tràn đầy, ngăn cách rừng rậm này, phòng ngừa thần niệm và những thủ đoạn khác dò xét. Bọn họ chính là đại nguyên soái thân vệ doanh tiếng tăm lừng lẫy. Sự bố trí của thân vệ doanh này cực cao, yêu cầu thấp nhất là thiên nhân cảnh sơ kỳ, và lại trong đó chỉ riêng tử phủ cảnh đã có đến 3 tu sĩ, số lượng nòng cốt thiên nhân cảnh trung hậu kỳ cũng không ít. Bởi vậy cho dù số lượng chỉ có 300, cũng là một lực lượng cực kỳ đáng sợ. Bọn họ không những phải gánh vác trọng trách an toàn của hộ vệ đại nguyên soái, phòng ngừa chiến thuật chém đầu của địch nhân, vào thời khắc mấu chốt còn phải gánh vác trách nhiệm công kiên. Bọn họ không giống với tu sĩ huyền vũ bình thường, bọn họ xuất thân từ hệ thống quân võ, không những độ trung thành đáng tin cậy, mà còn làm nghiêm lệnh, am hiểu quân trận chém giết. Năng lực tác chiến tập thể, mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ xuất thân thế gia bình thường. Trên chiến trường ngoại vực, danh tiếng của nguyên soái thân vệ doanh của Đại Càn rất vang dội, từng là lực lượng công kiên, thành công vây giết mấy tên yêu ma thần thông cảnh, tạo ra thanh danh lớn như vậy. Ở phía trước đội ngũ này, đại nguyên soái Tiêu Ly Mặc đứng chắp tay sau lưng, gió lạnh điều hưu, bóng lưng phảng phất mang theo một tia bi thương. Xa xa, Đức Hình Thân Vương và Lạc Ngọc Thanh đang thương lượng với một gã tộc nhân man cổ đầy hình xăm trên da. Ngõa ba khắc, năm đó người phục kích Vương thị không thành chạy trốn trở về, sau lại chủ động xin anh Viền trở về man cổ tộc tích xúc lực lượng, chuẩn bị cùng ta nội ứng ngoại hợp, điểm này không sai. Nhưng vì sao ngươi không truyền tin tức man cổ tộc phát sinh kịch biến cho bổn vương? Sắc mặt Đức Hình Thân Vương có chút khó coi, chẳng lẽ ngươi đã phản bội bổn vương hay sao? Thân vương điện hạ, tất cả hành động của ta tại thánh cổ tộc đều rất cẩn thận, lấy ẩn tàng cùng âm thầm tích xúc lực lượng làm chủ, đương nhiên không thể tùy ý tự động. Lận ba khắc cũng có chút tức giận, ta cũng không nghĩ tới, thân vương điện hạ ngay cả tình báo rõ ràng như vậy cũng không nắm được. Hiện tại ta đã hoài nghi, thân vương điện hạ ngươi còn có thể khống chế cục diện hay không, đừng khiến một số lão huynh đệ ta vất vả lôi kéo. Nhớ ngày đó, cũng là tình báo của thân vương điện hạ ngài quá kém, đánh giá sai thực lực của vương thị nghiêm trọng, mới khiến cho ta phục kích thất bại, thiếu chút nữa bị vương thị giết chết. Đối mặt với sự chất vấn và phẫn nộ của ba khắc, Đức Hình Thân Vương cũng nhịn không được mặt nóng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Ngọc Thanh ở một bên. Phá Hiểu và Lạc Ngọc Thanh, quả nhiên càng ngày càng không dùng được. Thân vương điện hạ, Lạc Ngọc Thanh bất mãn nói, ta là người tiên triều, lúc trước vì phụ tá Khang quận vương mà bỏ qua hết thảy. Nói thật, tranh đoạt đế tử thất bại, phần Phá Hiểu chúng ta cần phụ trách cực ít. Hiện giờ chúng ta đã sống như chuột chạy qua đường, độ khó thu thập tình báo cực lớn. Nếu ngài cảm thấy Ngọc Thanh không được, không bằng giúp ta về, ta đây sẽ về tiên triều. Nàng ta có một cỗ ý tứ, người phải cảm thấy lão nương không được thì tự mình xông lên. Đức Hình Thân Vương tức giận trong lòng, quả nhiên là Long Du Thiển Thiển bị tôm đùa. Nhớ năm đó, mình nói chuyện ai dám không nghe, kết quả hiện tại ngay cả ba khác cùng Lạc Ngọc Thanh cũng dám nói chuyện với hắn như thế. Bất quá, giờ khắc này, hắn bây giờ có thể vận dụng lực lượng lại có bao nhiêu. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn còn phải trấn an ba khắc và Lạc Ngọc Thanh, thanh âm cũng ôn hòa hơn rất nhiều, bổn vương cũng biết cục diện trước mắt tương đối khó khăn. Bất quá qua lúc này đây, chúng ta đã có thể nhất cử lật bàn. Ta chỉ hỏi ba khắc ngươi một câu, ngươi cùng ngươi tích xúc lực lượng, có thể khống chế được cửa trại của cổ thần trại, ổn định cục diện bên trong hay không? Có thể, dù sao năm đó lực ảnh hưởng của ta vẫn còn, một số lão huynh đệ cũng không thích tác phong của thánh nữ đại. Lận ba khắc trịnh trọng nói, nhất là trưởng lão ca, hắn đã sớm chờ ta trở về. Được, chỉ cần ngươi có thể khống chế được cửa trại và cục diện, lần này chúng ta có thể thắng. Đức Hình Thân Vương phấn chấn nói, bên cạnh đế tử an bất quá chỉ là hai hộ vệ thần thông cảnh, cộng thêm một đám mao đầu tiểu tử, căn bản không địch lại quân lực của chúng ta. Ngõa ba khắc, Ngọc Thanh, các ngươi chớ có sốt ruột. Sau khi chuyện thành, các ngươi nhất định sẽ có được thứ các ngươi muốn. Đức Hình Thân Vương nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng thầm nghĩ, hai người các ngươi ở thời khắc mấu chốt lấy kiều, bổn thân vương nhớ kỹ các ngươi. Tạ thân vương điện hạ, Linh ba khắc cùng Lạc Ngọc Thanh song song hành lễ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Đức Hình Thân Vương lộ ra vẻ nóng bỏng. Thời cơ đã tới, một ván định thắng thua, các vị. Chương 94, Chân Tiên Lão Tổ, là nhà ta. Cùng lúc đó, cổ thần trại, trước tế đàn, trưởng lão Giác cùng trưởng lão Giác mỗi nhóm nhân mã mỗi người một lời, cãi vã càng thêm kịch liệt, thậm chí còn khiến cho rất nhiều đại trại chủ thiên nhân cảnh cấp cảm xúc đối lập. Mắt thấy tình huống càng ngày càng không chịu khống chế, hàng lông mày của tiền thánh nữ nhân lại thật sâu, yên lặng. Giờ phút này, sắc mặt tái nhợt của nàng đã hơi khôi phục một chút, thanh âm mang theo huyền khí hùng hậu gột rửa ra, chấn nhiếp tâm thần người ta run rẩy, lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này tiền thánh nữ đại, tuy ngược lại sau khi tế luyện thiên tàm đại thương nguyên khí, nhưng vẫn là cường giả tử phủ cảnh đỉnh phong, theo lời thánh cổ tộc thì đó là bán bộ cổ thánh. Ở thánh cổ tộc đã thật lâu chưa từng xuất hiện cổ thánh mà nói, đã là nhân vật đỉnh phong. Bởi vì cái gọi là hồ tử uy vẫn còn, quyền uy mà nàng dựng lên nhiều năm qua sẽ không tiêu trừ trong khoảnh khắc. Ánh mắt uy nghiêm của nàng đảo qua các vị trưởng lão Garu, tiền chuẩn thánh nữ á, cùng với một đám người nhảy trộn rộn, thanh âm lạnh lùng nói, thánh nữ kế thừa nghi thức vô cùng thần thánh, thánh cổ tộc ta từ trước đến nay, còn chưa có người dám ở trên nghi thức kế thừa thánh nữ đại náo, ý đồ ngăn cản nghi thức. Huống chi thánh nữ tính kế vị, là kết quả sau khi các vị cổ trưởng lão biểu quyết. Ai muốn nghi thức kế thừa làm vấy bẩn thần thánh, đó là phản đồ của toàn bộ thánh cổ tộc ta. Trưởng lão Giác, nếu ngươi còn dám tùy ý làm bậy, cắt đứt nghi thức kế thừa của thánh nữ, thì đừng trách ta xem ngươi là phản đồ, giết ngươi tại chỗ. Trưởng lão hám lòng run lên, sợ hãi dâng lên. Hắn biết thánh nữ đại từ trước đến nay là người nói được làm được, nếu nói như vậy, vậy tất nhiên là thật sự nổi lên sát tâm. Hắn lúc này cũng không dám nói gì nữa, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Tên ngóa ba khắc kia sao lại thế này? Vì sao còn chưa hành động? Nếu chờ Vương Lạc Tĩnh tế luyện thiên tàm thì khó mà vãn hồi. Ngay tại thời điểm hắn lo lắng không thôi, bỗng dưng, một tiếng côn trùng bén nhọn vang vọng toàn bộ cổ thần trại, thanh âm bén nhọn chói tai, một tiếng nối tiếp một tiếng liên miên không dứt, phảng phất muốn xé rách tai người ta. Đây là cảnh báo do lính gác thánh cổ tộc bố trí ngầm phát ra. Tiếng cảnh báo vang lên, chỉ có ý nghĩa một việc, có người tập kích trại. Kể cả tiền thánh nữ đại, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Trưởng lão Giác lại vui mừng nhướng mày. Được được được, rốt cuộc cũng đến rồi. Ta đã chờ lâu lắm rồi. Oanh, một tiếng nổ rung trời vang lên, cửa trại cổ thần trại trong nháy mắt bị phá. Thông thường mà nói đây là chuyện không thể nào, mặc dù man cổ tộc không tiên tiến như đại càn, nhưng cổ thần trại lại là thành trại trung tâm của man cổ tộc, chẳng những có phòng ngự nghiêm mật, còn có vô cổ đại trận tấn công phòng ngự một thể. Cho dù là tu sĩ thần thông cảnh muốn xông vào cổ thần trại cũng phải mất một phen công phu. Có thể dễ dàng bị công phá như vậy, hiển nhiên là có nội quỷ. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi bất định, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Hắn mặc trường bào cổ sư đặc sắc của thánh cổ tộc, trên cánh tay trần trụi vẽ đầy hình xăm, uy thế bàng bạc theo sự xâm nhập của hắn mà tới, ngay cả không khí cũng theo đó ngưng trệ vài phần. Cùng lúc đó, thanh âm ầm ầm của hắn cũng vang lên trên không trung của tế đài, bàn lam đại, ta nghe ba khắc trở về, ha ha ha ha. Linh ba khắc, đại bộ phận người ở đây còn có chút mờ mịt, mấy cổ trưởng lão lớn tuổi cũng là kinh ngạc. Hắn làm sao lại trở về? Lúc trước, ngóa ba khắc cùng thánh nữ đại tranh đoạt quyền kế nhiệm, sau khi thất bại đã dùng thủ đoạn ti tiện, khiến cho thánh nữ đại không thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh, sau khi sự tình bại lộ đã bị đuổi bắt bỏ chạy chẳng biết đi đâu. Nhiều năm trôi qua như vậy, người bình thường, thậm chí là rất nhiều đại trại chủ cũng sớm đã không biết người này. Chỉ có các cổ trưởng lão sống đủ lâu mới rõ ràng chuyện lúc trước. Tranh ba khắc, trưởng lão tức giận nói, ngươi là phản đồ của thánh cổ tộc, lại còn có mặt mũi trở về. Hôm nay là lễ mừng tân thánh nữ kế nhiệm, cả tộc hoan khánh, ta thân là đại trưởng lão, trở về xem vốn là chuyện rất bình thường. Giọng nói của hám ba khắc cực kỳ càn rỡ, nghe nói tân thánh nữ này dùng thủ đoạn ti tiện đoạt được tư cách kế nhiệm, không hổ là đệ tử của bàn lam đại, đúng là ti tiện nhất mạch. Yếm ba khắc, huynh đệ của ta, người trở về vừa đúng lúc. Trưởng lão Kabi phẫn hận quát, người đến phân xử thánh nữ của thánh cổ tộc chúng ta, dựa vào cái gì mà phải để cho người càn quốc ti tiện làm? Cái tên phản đồ ba khắc kia không có tư cách biểu quyết ai là thánh nữ. Trưởng lão Bệ Ngạn phản bác, y ba khắc năm đó cũng là bị bàn côn đại oan uổng mà bị truy nã, hắn bất quá chỉ là chỉ trích bàn côn đại nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm càn quốc, có cái gì sai? Hiện trường ngươi một câu ta một câu, lập tức lộn xộn. Không hề nghi ngờ, nghi thức kế thừa của Vương Lạc Tĩnh lại một lần nữa bị cắt ngang. Long Xương Đại Đế đang đứng thẳng sau lưng Vương Thủ Chiết lại không nhịn được cười xấu xa với Vương Thủ Chiết, hôm nay rất náo nhiệt, ngoài ý muốn liên tục xuất hiện, nhiều quỷ xà thần gì đó đều chạy ra. Không khống chế được cục diện như vậy, kế chim tước chiếm tổ của ngươi e rằng phải chơi hết. Không bằng, kha kha kha, không bằng cái gì, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ trả lời. Trong lòng hắn có chút mệt mỏi, Bệ hạ người tới thì tới thôi, an tâm đến xem náo nhiệt không được sao. Nhiều chuyện thật sự, còn phải để Vương Thủ Chiết hắn phối hợp thỏa mãn dục vọng muốn thổ rãnh của hắn. Không bằng ngươi cầu chấm ra tay cho ngươi khống chế, để Vương Lạc Tĩnh nhà ngươi có thể thuận lợi kế thừa thánh nữ. Trong lòng Long Xương Đại Đế nóng lòng muốn thử, đặc biệt muốn giải trừ ngụy trang trên người, lập tức nhảy ra nói lão tử chính là Long Xương Đại Đế, ai dám tạo phản một cái tát đều chụp chết hết. Sau đó toàn trường đều khiếp sợ, cả đám phủ phục run lẩy bẩy trên mặt đất. Long Xương Đại Đế ông ta giống như là cải trang vi hành mấy ngày trước, lần thứ hai nghiêng trời lệch đất, giải quyết dứt khoát. Loại chuyện này, đại đế hắn ngẫm lại đều là cực sảng khoái. Từ sau khi đến Vương thị dưỡng lão, liền chưa từng trải nghiệm qua tư vị phiêu phiêu diệu thần hồn như thế. Vương Thủ Chiết thở một hơi thật dài không thuận theo. Nếu hiện tại lão nhân gia ngài nhảy ra xuất thủ, bố cục mấy chục năm nay của ta chẳng phải là đều sẽ trôi theo dòng nước sao? Lúc này hắn truyền âm trấn an nói, bệ hạ an tâm một chút chớ vội, cục diện bây giờ còn đang trong tầm kiểm soát. Thời cơ còn chưa tới, nếu như ngài thật muốn ra tay, trước tạm thời nhẫn nại một chút, chờ ta đập chén làm hiệu. Cái gì mà nói chấm thật sự muốn ra tay? Chấm chính là Vương Nổ, là ngươi phải đau khổ cầu xin chấm mới ra tay giúp ngươi giải cục. Long Xương Đại Đế kiêu ngạo hồi âm, trước khi rơi chén là hiệu, nhớ phải năn nỉ chấm trước. Vâng vâng vâng, ngài là bệ hạ, ngài định đoạt. Vương Thủ Chiết trấn an truyền âm, trước tiên chúng ta không vội, không vội. Bệ hạ chỉ cần nhớ rõ, ta phải cầu ngài, sau đó đập chén làm hiệu rồi mới ra tay. Được rồi, vậy chấm sẽ xem một chút trò hay. Long Xương Đại Đế có chút không vui, nhưng lời nói của mình cũng đã nói ra rồi, đành phải bất đắc dĩ cưỡng chế xúc động đem mình coi là Vương Nổ bay ra ngoài. Cho dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn nhưng cũng biết, mình thân là Vương Oanh, tự nhiên phải tại thời khắc mấu chốt nhất ném ra ngoài nổ. Nhất định phải chờ đối phương cho là mình thắng chắc, lúc mơ mơ hồ lại nổ, như vậy mới là thoải mái nhất. Loại cảm giác tuyệt vời này, quả nhiên là trăm lần khó chịu. Nhẫn nại, thời cơ còn chưa đến, để kẻ địch lại phiêu đãng trong chốc lát. Đúng vào lúc này, hiện trường lại truyền ra tiếng cười điên cuồng của Huyên Ba Khắc, Bàn Côn Đại, người giải trừ được nguyên khí của Thánh Cổ Thiên Tàm, đã là nửa thân thể tàn phế. Lại còn dám uy hiếp Ba Khắc ta, ngươi cho rằng, Ba Khắc ta sẽ còn ngu ngốc giống như trước. Lần này ta trở về là mang theo Bằng Hữu. Bằng Hữu, Long Xương Đại Đế trong lòng hừ lạnh khinh thường, chỉ là một tên phản tặc chạy trốn mà thôi, có thể lấy được cái gì hồ bằng cầu hữu đức hạnh. Hơn phân nửa là loại một trưởng của chấm đập chết, được, chấm sẽ đợi ngươi xuất bài lần nữa, để ngươi đắc ý thêm một lát nữa. Ngay khi Long Xương Đại Đế nghĩ như vậy, đột nhiên, phương hướng cửa trại cổ thần trại, từng đạo khí tức huyền vũ tu sĩ phóng lên cao. Những khí tức này mỗi một đạo kém nhất đều là thiên nhân cảnh, tản ra uy năng đáng sợ. Mấy trăm đạo khí tức hội tụ cùng một chỗ, hình thành uy áp mang tính thực chất, làm cho sắc mặt đại đa số người ở hiện trường đều bỗng nhiên biến đổi. Những người thực lực yếu, sắc mặt càng là trắng bệch, có loại cảm giác sắp đại nạn lâm đầu. Ngay cả vẻ mặt nhẹ nhõm của Long Xương Đại Đế cũng hơi ngưng lại. Khí tức này, hắn quá quen thuộc, đây là quân trận của Đại Càn, chỉ có tu sĩ huyền vũ tu luyện công pháp cùng một hệ thống, cũng trải qua nhiều năm huấn luyện đặc biệt mới có thể làm được khí tức hội tụ, hồn nhiên như một, mà sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau. Phối hợp với quân trận chuyên môn, chỉ cần nhân số đầy đủ, phối hợp ăn ý, lại hung hãn không sợ chết, thậm chí có thể tác chiến vượt cấp. Nếu như tăng phúc quân đoàn kỳ, có thể phát huy ra sức chiến đấu hết sức kinh người. Trước mắt, ngoại trừ tiên triều ra, cũng chỉ có trong hệ thống quân võ của Đại Càn, có quân trận thành hệ thống thành lập như vậy tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân Đại Càn có can đảm đồng thời khai chiến với hai nước Nam Tần Tây Tấn, song tuyến tác chiến. Cũng là nguyên nhân Đại Càn có thể liên tiếp chém giết được công huân không tầm thường trên chiến trường ngoại vực. Nhưng mà, còn không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, liền nghe thấy từng trận âm thanh ma sát áo giáp từ cửa trại truyền đến. Cùng lúc đó, từng vị binh sĩ mặc áo giáp đen tuyền khí thế nghiêm nghị giống như dòng lũ màu đen từ cửa trại mãnh liệt lao tới. Khí tức mấy trăm người hội tụ mà thành uy thế bằng bạc, ép cho trại dân bình thường dưới tế đàn gần như không thở nổi. Ngay cả những cổ trưởng lão thực lực mạnh mẽ kia, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không hề nghi ngờ, những binh sĩ huyền giáp này chính là Đại Càn huyền giáp quân uy danh hiển hách. Hơn nữa, những thứ trước mắt này hiển nhiên không phải huyền giáp quân phổ thông, mà là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ở trên không những binh sĩ huyền giáp quân tinh nhuệ này, còn lăng không lơ lửng hai vị tu sĩ huyền vũ cường đại tản ra khí tức mênh mông. Một người mặc huyền giáp trên người, rõ ràng là tướng lĩnh trong quân. Người này, đương nhiên là đại nguyên soái Tiêu Ly Mặc. Một vị khác là lão giả mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan của thân vương, chính là Đức Hinh thân vương. Giờ phút này, hai người trôi nổi trên không trung, uy thế một thân thần thông cảnh gần như phóng thích không giữ lại chút nào, uy áp đáng sợ kia chấn động đến mức ngay cả không gian đều đang run rẩy. Dưới sự phụ trợ của huyền giáp quân như nước lũ màu đen kia, khí thế của hai người lại tăng thêm một bậc, tựa như trọng kiếm xuất khiếu, phong mang tất lộ, thanh thế độc nhất vô nhị. Gần như là Đức Hình Thân Vương vừa xuất hiện, giọng nói của ông ta liền vang lên rung trời, Thân Vương Đức Hình của Đại Càn Quốc, Đại Nguyên Soái Tiêu Ly Mặc dẫn thân binh doanh tới. Đám người Trường Ninh Vương thị là yêu nhân ma triều, dùng yêu thuật mê hoặc đại đế, khống chế đế tử an, họa loạn siêu cương. Chúng ta đến đây cần vương chu tà, người không có phận sự mau mau lui tán, để tránh bị liên lụy. Đức Hình Thân Vương tuy già rồi, nhưng thực lực tu vi vẫn còn, hơn nữa tu sĩ thần thông cảnh hiểu rất sâu về thiên đạo, mỗi một câu nói đều mang theo đại đạo chí lý huy hoàng, thần thánh không thể xâm phạm, âm thanh chấn động khiến cổ thần trại run rẩy. Uy thế như vậy, nhất thời làm cho hiện trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là tu sĩ huyền vũ thần thông cảnh, trong thánh cổ tộc lớn như vậy, cũng chỉ có thánh nữ nhất mạch có thể truyền thừa thần thông, hiện tại thánh nữ không thể bước vào thánh đồ, cũng chỉ có thánh cổ thiên tàm mới có thể địch nổi. Nhưng những người khác khiếp sợ, Đức Thuận Thân Vương hóa thành thân vệ, Long Xương Đại Đế đương nhiên sẽ không bị uy thế thần thông dọa sợ. Nhất là Long Xương Đại Đế, trực tiếp choáng váng. Cái gì, tiểu tử Đức Hình kia và tiểu tử Tiêu Ly Mặc sao lại tới đây? Còn mang theo thân vệ doanh của Đại Nguyên Soái thân vệ quân trung tâm công kiên. Loại đội ngũ tinh nhuệ huyền giáp quân cấp bậc này, ở trong toàn bộ Đại Càn Quốc đều là đều biết, cũng chỉ đứng sau hắn đường đường là đội quân tinh nhuệ nhất trong cấm vệ quân Đại Đế. Bọn họ am hiểu hợp kích, công kiên, cho dù là tu sĩ thần thông cảnh một khi lâm vào trong đó cũng sẽ bị các loại thủ đoạn dây dưa, nếu không có thủ đoạn đặc thù nào bỏ chạy, cuối cùng chính là bị vây giết. Trên đời này, cao thủ đích xác cường đại, nhưng mà quân đội cũng thập phần đáng sợ. Nhất là loại quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh như huyền giáp quân, trải qua huấn luyện chuyên môn, rất nhiều đều có thủ đoạn và năng lực vượt cấp giết địch, khốn địch. Điều khiến Long Xương Đại Đế choáng váng nhất là những lời Đức Hình Thân Vương nói ra từ miệng. Vương thị nhất mạch là yêu nhân của ma triều, mê hoặc vị đại đế này của hắn. Còn khống chế đế tử an, một cảm giác kinh sợ dâng lên trong ngực Long Xương Đại Đế. Quả thực là thả rắm con mẹ nó, lão tử bị vương thủ chiết mê hoặc khi nào. Tiểu tử Đức Hình và Đại Nguyên Soái luôn miệng dẫn binh cần vương, đây rõ ràng là lấy cớ tạo phản. Vương thủ chiết, đây là chuyện gì? Long Xương Đại Đế vốn xem kịch rất vui vẻ, kết quả xuất hiện một màn bực bội như vậy, đương nhiên phải truyền âm nghi ngờ vương thủ chiết. Cái này, bệ hạ, vương thủ chiết thở dài truyền âm nói, nghe ý tứ của thân vương điện hạ, hoài nghi ta, không, hắn là tin tưởng ta là yêu nhân ma triều, dùng tà thuật mê hoặc bệ hạ và đế tử an. Lần này chính là chuyên đến đây chu tà cần vương. Lắm lời, chấm đâu phải người điếc, không cần ngươi ở rể thuật lại một lần. Chấm hỏi là vì sao Đức Hình lại cho rằng ngươi là yêu nhân. Long Xương Đại Đế tức giận mắng. Bệ hạ, ta không phải con giun trong bụng thân vương điện hạ. Vương thủ chiết bất đắc dĩ trả lời, có lẽ hắn cảm thấy cuộc chiến giữa các đế tử có chút oan, không phải rất tham tâm, muốn mượn cơ hội này lật bàn đi. Cái gì gọi là, hưng lượng, chấm thấy hắn chính là ý này. Nương theo khẩu hiệu chu tà cần vương, giết chết yêu nhân và đế tử an toàn của ngươi. Sau đó lại bịa đặt ra một đống chứng cứ, nói là thời điểm yêu nhân phản kháng của ngươi, giết chết đế tử an. Long Xương Đại Đế rốt cuộc là đại đế, thấy quen âm mưu quỷ kế, lập tức phân tích 89/10. Bệ hạ anh minh, chỉ là bệ hạ có thể đừng dùng hai chữ yêu nhân để chỉ thủ chiết không? Vương thủ chiết kháng nghị, nghe có chút chói tai. Chấm hiện tại không rảnh nghe ngươi kể chuyện cười, tên khốn Đức Hình kia quả thực không hợp lẽ thường. May là chấm phúc trí tâm linh, đến theo các ngươi xem náo nhiệt. Long Xương Đại Đế nhịn không được phẫn nộ trong lòng, truyền âm nói, ngươi yên tâm, có chấm ở đây, ai cũng không lật trời được. Ngươi sang bên cạnh đi, chấm thu thập Đức Hình. Bệ hạ bớt giận, thần còn chưa năn nỉ và ném chén đâu. Vương thủ chiết ngắt đại đế, bệ hạ tạm thời bình tĩnh đừng vội, xem tình huống rồi nói sau. Còn phải xem tình hình. Long Xương Đại Đế trợn tròn hai mắt, hiện tại Đại Nguyên Soái và thân vệ doanh cũng có liên quan trong đó, cũng không biết bọn họ bị Đức Hình mê hoặc hay là dứt khoát đồng mưu. Vương thủ chiết bình tĩnh nói, chúng ta chờ một chút, dù sao bệ hạ ngài ở chỗ này cũng không sợ bọn họ lật trời. Cũng đúng, ta canh tiểu tử ngươi vận khí không tệ, may mà lúc trước ngươi còn không muốn chấm đi theo. Long Xương Đại Đế tạm thời kiềm chế lại, thuận miệng lẩm bẩm một câu. Không quan tâm Long Xương Đại Đế và Vương thủ chiết nói thế nào. Chỉ trong mấy câu nói đó, Đức Hình Thân Vương và Đại Nguyên Soái Tiêu Ly Mặc đã xuất lĩnh Đại Nguyên Soái thân vệ doanh, cứ như vậy mà sống giá lâm đến trước tế đàn. Cường giả thần thông cảnh và thân vệ doanh uy thế hiển hách tràn ngập thiên địa, thoáng cái đã khống chế tràng diện. Sắc mặt mấy vị trưởng lão ủng hộ thánh nữ tĩnh đều trở nên vô cùng khó coi. trưởng lão hoàn toàn đứng ra, nhìn lên bầu trời nói, Đức Hinh Thân Vương, Tiêu Đại Nguyên Soái. Mấy ngày hôm trước sứ giả hai bên chúng ta đi tới, đã tạm thời đạt thành hiệp nghị ngưng chiến. Hôm nay là ngày thánh nữ kế vị của ta, các ngươi cấu kết, không, các ngươi phá cửa trại cổ thần trại của ta, khí thế hùng hổ tiến đến. Trưởng lão hoàn thành xong còn chưa kịp nói xong, đã bị Đức Hinh Thân Vương cắt ngang, cái các ngươi gọi là thánh nữ tính, chẳng qua chỉ là một trong những yêu nhân vương thị. Hôm nay chúng ta tru sát chúng yêu nghiệt vương thị, yêu nữ kia há có thể chạy thoát. Trưởng lão đã xong, hóa ra Vương Lạc Tính chính là yêu nữ ma triều, chẳng trách có thể mê hoặc tiền thánh nữ đại. Trưởng lão rát nói, may mà cổ thần che chở, vào thời khắc mấu chốt khiến Vương Lạc Tính bại lộ thân phận. Thối lắm, Đức Hinh kia là người càn quốc, hắn nói thánh nữ tính là yêu nữ thì là yêu nữ sao? Trưởng lão giận nộ nói, chúng man cổ tộc trưởng lão đang cãi lộn, đế tử An vươn tay, ngăn cản tất cả mọi người tiếp tục nói chuyện. Hắn lạnh lùng đứng dậy, quét mắt một vòng trên người mấy trăm tướng sĩ thân vệ doanh các ngươi, đối tượng đầu tiên trung thành là đại đế, danh sách thứ hai là đương đại đế tử. Hôm nay đại đế không có mặt, hiện trường đương nhiên là lấy đế tử ta làm đầu. Ta lấy thân phận đế tử ra lệnh cho các ngươi, lập tức bắt lấy Đức Hinh Thân Vương. Cái này, mấy vị thống lĩnh và các tướng sĩ của thân vệ doanh tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, ngay cả quân dung quân kỳ cũng có chút hỗn loạn. Theo lý mà nói, bọn họ mỗi một vị đều từng lập lời thề độc, lấy đại đế cùng đế tử làm đối tượng nguyện trung thành. Nhưng mà, hôm nay hạ lệnh chính là đại nguyên soái. Nhiều năm như vậy, bọn họ một mực ở trên chiến trường đi theo đại nguyên soái tác chiến, biết rõ bản tính làm người của đại nguyên soái, đối với đại nguyên soái tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa mệnh lệnh lần này là cần vương chu tà, thấy thân vệ doanh hơi rối loạn, đại nguyên soái Tiêu Ly Mặc vẫn im lặng, lúc này mới lạnh nhạt nói, đại đế không có mặt, mệnh lệnh của đế tử An đương nhiên là mệnh lệnh tối cao. Nhưng mà một là, có chứng cứ cho thấy đế tử An đã bị yêu nhân vương thị khống chế, thứ hai, lần này xuất chinh, bệ hạ từng ban cho bổn đại nguyên soái tiết chế quyền đối với đế tử An. Hôm nay, đế tử An sâu sắc bị yêu nhân vương thị mê hoặc, nhiều lần làm ra quyết định không hợp lẽ thường, bọn ta làm trung thần, trực thần, tự nhiên nên trảm trừ yêu nghiệt, cứu tỉnh đế tử An. Vì thế, mặc dù tan xương nát thịt, cũng không đáng tiếc. Lời đại nguyên soái vừa nói ra, sự bạo động của thân vệ doanh nhất thời dừng lại. Trong đó một vị thống lĩnh tử phủ cảnh trung kỳ triều đế tử An nhất ôm quyền, dùng một loại ngữ khí dứt khoát kiên quyết trầm giọng nói, đế tử điện hạ, đợi sau khi chúng ta tru sát yêu nghiệt, chắc chắn hướng về phía ngài nhận tội. Tốt tốt tốt, đại nguyên soái quả nhiên thủ đoạn tốt. Hôm nay, ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Đế tử An giận quá hóa cười, sắc mặt lại tái nhợt, ngay cả ngón tay giấu ở đáy tay áo cũng đang run nhẹ nhẹ. Chuyện kia, hắn trước kia căn bản không tin, cũng không dám tin. Càng về sau đó, đó là bán tín bán nghi, cho đến bây giờ, chứng kiến một màn trước mắt này, hắn cũng đã tin 8-9 phần, cuối cùng 2 phần, chỉ đợi tìm chứng cứ. Việc này là nội vụ của đại càn ta, cụ thể sự việc không thể nói với người ngoài, đem tất cả người ngoại tộc dọn dẹp sạch sẽ. Đức Hinh Thân Vương vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, chớ để đám người vương thị chạy trốn. Cái gì, chúng thánh cổ tộc nhân đều kinh sợ, người càn quốc này quá kiêu ngạo, đây chính là ở trên địa bàn của bọn họ, hơn nữa còn là ở trước tế đài tổ tiên thần thánh, vậy mà trái lại muốn thanh trừ bọn họ. Ngay lúc các trưởng lão và thanh niên nhiệt huyết chuẩn bị liều chết phản kháng, Vương Lạc Tính bỗng nhiên mở miệng, chư vị, chuyện này là bởi vì vương thị chúng ta mà ra. Yên tâm, vương thị chúng ta tuyệt đối không phải là yêu ma triều ma, đại nguyên soái tất nhiên sẽ chứng minh chúng ta trong sạch. Đợi sau khi chứng minh trong sạch, ta lại đến kế thừa vị trí thánh nữ. Thánh nữ Tính, sắc mặt trưởng lão giận chân thay đổi liên tục, việc này chỉ sợ. Nghe thánh nữ Tính, ánh mắt của tiền thánh nữ hơi khởi động, cũng nói, đây là chuyện nội bộ của đại càn, thánh cổ tộc chúng ta không quản nổi. Có hai thánh nữ trước sau đồng thời nói chuyện, dưới sự thúc giục của thân vệ doanh của đại nguyên soái, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả hũ gốm đựng thiên tàm cổ cũng được thánh nữ đại hộ tống rời đi, hiện trường chỉ còn lại nhân viên nội bộ đại càn. Đến lúc này, Đức Hinh Thân Vương lúc này mới dồn lực chú ý lên người Vương Thủ Chiết, lạnh giọng nói, tướng sĩ của thân vệ doanh, hạ gục yêu nhân Vương Thủ Chiết, yêu nữ Vương Lạc Tính. Ngay khi thân vệ doanh chuẩn bị động thủ, chờ một chút, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng mở miệng, hắn chậm rãi đứng dậy, ung dung bình tĩnh nói, thân vương điện hạ, bởi vì cái gọi là bắt gian thành song, bắt trộm bắt tang. Nếu ta là yêu nghiệt ma triều, người bắt ta đương nhiên là chuyện đương nhiên. Chỉ cần ngươi lấy chứng cứ ra, Thủ Chiết tất nhiên không thể nói gì hơn. Nếu không lấy ra được, ha ha, đây chính là ngươi tạo phản. Vương Thủ Chiết, ngươi đã chết đến nơi rồi, còn muốn có chứng cứ. Đức Hinh Thân Vương cười lạnh nói, ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta, đại nguyên soái tự nhiên sẽ thẩm phán ngươi, ngươi cũng sẽ nhìn thấy chứng cứ. Hiện tại, không tới phiên ngươi nói chuyện, Đức Hinh Thân Vương lấy đâu ra chứng cứ, đương nhiên là muốn cứng rắn. Khốn kiếp, đế tử An tức giận nói, Đức Hinh, con luôn miệng nói Vương Thị Chính là người của Ma Triều, nhưng ngay cả một chút chứng cứ cũng không có đã muốn bắt người. Thật sự coi bản đế tử là vật trang trí sao? Chúng tướng sĩ vệ doanh nghe đây, chuyện hôm nay, ta đã dùng lưu ảnh bàn ghi lại toàn bộ. Trong lúc nói chuyện, đế tử An trực tiếp lấy ra một cái thiên cơ lưu ảnh bàn nói, nếu chứng minh Vương Thủ Chiết là yêu nhân của Ma Triều, bắt hắn đi ta cũng không có gì để nói. Nhưng nếu ngay cả chứng cứ cũng không có, vậy thì hành động hôm nay của các ngươi không khác gì mưu phản. Tất cả những người tham dự đều là tặc phản quốc, đến lúc đó, bệ hạ sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Nói xong, đế tử An liền giao thiên cơ lưu ảnh bàn cho Đức Thuận Thân Vương, lạnh mặt tức giận nói, Đức Thuận lão tổ, lần này thân vệ doanh và đại nguyên soái nếu dám vi phạm mệnh lệnh của bản đế tử, nhất định là mưu phản. Ngài cầm lưu ảnh bàn, cũng liều lĩnh phá vây, cầu đại đế chủ trì công đạo. Hôm nay người tham dự mưu phản, cả nhà trên dưới, một người cũng đừng hòng trốn thoát. Yên tâm, cho dù bản vương có chết cũng phải chết trước mặt đại đế. Đức Thuận Thân Vương nói với giọng bi tráng, các thân vệ của đế tử còn lại, nhao nhao hưởng ứng, chúng ta nguyện ý lấy tính mạng, bảo vệ Đức Thuận Thân Vương bỏ chạy. Bây giờ bọn họ đã xác định, hộ vệ thần bí kia quả nhiên là Đức Thuận Thân Vương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên bao la hùng vĩ. Long Xương đại đế cũng ngụy trang thành thân vệ nhìn dấu chấm hỏi trong đầu. Người khác không biết hắn ở đây, đế tử An và Đức Thuận còn chưa biết sao. Hai người này hát như vậy, ra sức biểu diễn, rốt cuộc là chơi trò gì vậy? Chấm chỉ cần mở mũ giáp ra, chuyện này không phải lập tức giải quyết sao? Còn cần làm tới làm lui làm cái gì? Bệ hạ, chờ ta đập vỡ chén làm hiệu. Vương Thủ Chiết lại truyền âm nhắc nhở. Long Xương đại đế khựng lại. Hắn đã cảm thấy không thích hợp, trong này có âm mưu to lớn, Thủ Chiết tiểu tử rốt cuộc đang mưu đồ cái gì. Quả nhiên, hành động như thế ở bên thân vệ doanh lại dẫn phát bạo động, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Đức Hinh Thân Vương và Đại Nguyên Soái. Một chút chứng cứ cũng không lấy ra được, liền trực tiếp vi phạm mệnh lệnh của đế tử An, ngay trước mặt hắn giết người, bắt người, điều này cùng tạo phản có khác nhau sao? Mỗi một người trong thân vệ doanh đều xuất thân từ gia tộc Quân Vũ, nếu như liên lụy đến hai chữ mưu phản. Cả nhà đều bị liên lụy, Đức Hinh Thân Vương cũng không ngờ tới, đế tử An lại còn có một màn này chờ hắn, nếu như thật sự để Đức Thuận lão bất tử chạy thoát, cầm lấy thiên cơ lưu ảnh bàn đến trước mặt bệ hạ cáo trạng, thì phiền toái lớn rồi. Hắn chỉ đành mặt đen nói, đế tử An, chứng cứ đương nhiên là có, chỉ là trong này liên lụy quá sâu, quá rộng, chính là sỉ nhục của đại càn ta, làm sao có thể công bố cho mọi người. Các ngươi không tin ta, còn không tin được đại nguyên soái sao. Lời này thật ra có chút đạo lý. Nếu liên lụy quá nhiều bí văn, tự nhiên không thể công bố cho mọi người. Đế tử An ngược lại đồng ý, hơi trầm ngâm, lại nói tiếp, không bằng như vậy, lần này ta xuất chinh, được đại đế quan tâm, ban tặng bí bảo trấn quốc do tổ tiên Mô Thị truyền lại sự che chở của tiên tổ trông mong. Không bằng, liền do bổn đế tử, Vương Thủ Chiết, Đức Hinh Thân Vương, cùng với đại nguyên soái bốn người cùng nhau tiến vào trong không gian sự che chở của tiên tổ trông mong, do Đức Hinh Thân Vương đem chứng cứ chứng minh cho bản đế tử. Hoặc chứng minh tội danh của Vương Thủ Chiết, hoặc chứng minh hắn trong sạch. Sự che chở mà tổ tiên trông mong, mặc dù Vương Thủ Chiết không phải lần đầu tiên nghe thấy bí bảo kia tiếp xúc, nhưng vẫn không nhịn được khóe miệng co giật. Không ngờ Ngô Thị lại có đại lão nổi tiếng thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều bí bảo thủ hộ không gian mà Ngô Phán để lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.